Tinh giới, chương 1739, một đao, góc truyện audio.com. Lão đại, đã muốn là trôi qua 3.000 năm thời gian, người đi ra ngoài nhìn xem không? Chu thần nói, Lâm Thiên nghĩ nghĩ hơi hơi điểm gật đầu. Đi ra ngoài nhìn xem tốt lắm, lấy ta nay đối với hư lực nắm trong tay, cho dù là không động dùng phá giới, bình thường thiên đạo ngũ giai cường giả cũng sẽ không là đối thủ, nếu vận dụng phá giới trong lời nói, tin tưởng thiên đạo ngũ giai trong vòng, hẳn là không có bao nhiêu người có thể ngăn được phá giới công kích. An toàn phương diện kia đã muốn là cũng không tệ lắm. Nếu là phía trước không có đối với hư lực xâm nhập hiểu biết phía trước Lâm Thiên là không dám nói như vậy mạnh miệng, nhưng là đối với hư lực xâm nhập hiểu biết đó là làm cho thực lực của hắn trương lên rất nhiều. Tám huyễn thân, cùng bản tôn giống nhau như đúc khác không nói, nếu chạy trối chết trong lời nói, những người khác muốn đuổi theo đến hắn nhưng là không dễ dàng. Bình thường huyễn thân, đã bị một chút công kích liền biến thành hư vô, nhưng là Lâm Thiên như vậy huyễn thân kia cũng sẽ không như vậy, có được hắn 80% thực lực huyễn thân nhất định có thể làm cho đối phương thiệt giả khó phân biệt. 3.000 năm, cũng không biết bàn thạch tông như thế nào ta này một tông chủ làm cũng là có một chút không phụ trách. Lâm Thiên nói, lão đại, một lần bế quan cái 3.000 năm, này thực bình thường, thời gian chỉ có thể nói là ngắn, tuyệt đối không thể nói là dài. Chu thần nói, kia bất đồng, ta đây là vừa mới trở thành bàn thạch tông tông chủ. Tốt lắm không nói, ta trước đi ra ngoài. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động cũng đã là ly khai hắn tiểu vũ trụ. Tiến vào tiểu vũ trụ không dễ dàng, nhưng là đi ra ngoài cũng là tương đương dễ dàng. Bàn thạch tông, các vị trưởng lão, mọi người có cái gì tốt chủ ý đã nói xuất hiện đi. Tham gia một lần pháp tắc sự kiện có thể làm cho chúng ta thực lực tăng lên rất nhiều, pháp tắc sự kiện lâu như vậy thời gian mới có một lần, lúc này đây pháp tắc sự kiện chúng ta nhất định phải tham gia. Bàng Vân nói, lúc này đây Phệ Tâm Tông cùng Hoàng Vương tộc bức bách chúng ta chủ động buông tha cho các ngươi nói hẳn là như thế nào. Nếu có thể nhiều một chút vị trí thì tốt rồi, đáng tiếc chỉ có thể cất chứa 1.000 thế lực. Bát đại siêu cấp thế lực hơn nữa nhất lưu cùng nhị lưu thế lực số lượng đã muốn là vượt qua 1.000 chi sổ. Một tử bào lão giả hơi hơi nhíu nhíu mày nói, pháp tắc sự kiện lực hấp dẫn quá mạnh mẽ, một đoạn này thời gian tới nay, phân tranh không ngừng a. Một cái khác trưởng lão thở dài một hơi nói, không biết tông chủ khi nào thì đi ra, việc này tình ta xem còn cần tông chủ quyết đoán một chút. Bàng Vân hơi hơi nhíu nhíu mày nói, nếu có thể liên hệ thượng tông chủ tự nhiên là hảo, đáng tiếc liên hệ không hơn. Các vị trưởng lão cũng không dùng nói vô dụng, nay sự tình lửa xém lông mày. Hai phương thế lực đều đã muốn là hạ hai lần thông chi. Bàng Vân, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Lâm Thiên thản nhiên thanh âm vang lên. Hắn thanh âm cũng không phải như vậy dễ nghe, nhưng là nghe vào lúc này Bàng Vân bọn họ vài người trong tai kia cũng là như nghe thấy tiên nhạc. Tham kiến tông chủ, Bàng Vân mấy người vội vàng đứng dậy nói. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên ngồi xuống khoát tay áo nói. Không cần đa lễ, ngồi đi. Bàng Vân, nói xem, xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên thần thức hướng về bốn phía khuếch tán khai đi toàn bộ bàn thạch tông kia tình huống coi như hảo chính là tình thế tựa hồ có một chút điểm khẩn trương. Góc truyện audio.com, tạ tông chủ, Bàng Vân bọn họ nói xong mấy người đều là ngồi xuống. Tông chủ, là như vậy, pháp tắc sự kiện chỉ có 5.000 năm sẽ bắt đầu, nay toàn bộ vạn pháp đại lục vô số thế lực đều là nghĩ tham gia pháp tắc sự kiện. Tông chủ hẳn là cũng biết này một sự kiện chỉ có 1.000 thế lực tham mộ thêm còn lại, vậy chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt. Bàng Vân nói, phía trước ta bàn thạch tông là không có thực lực tham gia pháp tắc sự kiện, nhưng là hiện tại ta bàn thạch tông đã muốn là trở thành nhị lưu thế lực cũng là có tư cách tham gia pháp tắc sự kiện. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tăng nhiều chút thiếu, đúng không? Tổng cộng chỉ có 1.000 thế lực tham gia, nhưng là nhị lưu thế lực cũng là vượt qua 1.000, hơn nữa nhất lưu thế lực cùng siêu cấp thế lực một bộ phận nhị lưu thế lực cũng là không có tư cách này. Có phải hay không có thế lực tưởng khiến cho bàn thạch tông chủ động buông tha cho lúc này đây sự kiện? Tông chủ sở đoán một chút không kém, chính là có thế lực tưởng bách ta bàn thạch tông buông tha cho. Ta bàn thạch tông tuy rằng nay đạt tới nhị lưu thế lực nhưng là cùng một ít lão bài nhị lưu thế lực so sánh với kia thực lực vẫn là có một chút điểm nhược, nếu không phải sợ tự thân cũng đã bị tổn thất đến lúc đó lọt vào khác thế lực chèn ép, chỉ sợ hiện tại đều là đã bị một chút công kích. Bàng Vân nói, thiếu một đối thủ, liền nhiều một phần hy vọng, thực bình thường. Lâm Thiên nói, là cái gì thế lực tưởng bách ta bàn thạch tông buông tha cho? Tông chủ, là Phệ Tâm Tông cùng Hoàng Vương tộc. Bàng Vân nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Tốt lắm ta đã biết việc này tình ta sẽ xử lý. Bàng Vân, một đoạn này thời gian các ngươi tốn nhiều tâm. Nghe được Lâm Thiên như vậy vừa nói, Bàng Vân bọn họ nội tâm bên trong đều là hạ xuống dưới. Lâm Thiên ngữ khí bên trong có chứa mãnh liệt tự tin, kia tự tin đưa bọn họ đều là cấp cuốn hút. Bàng Vân, còn có bàn thạch tông kia không biết chạy tới làm sao, tông chủ, đi ra nói chuyện đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên ở tại toàn bộ bàn thạch phong nội. Tông chủ, bàng phó tông chủ, các vị trưởng lão, địch nhân đến phạm. Lúc này một bàn thạch tông nhân bay nhanh tiến nhập đại điện bên trong hội báo nói. Người đi ra ngoài đi, Bàng Vân khoát tay áo nói. Tại kia tên rời khỏi đại điện sau, Bàng Vân đối với Lâm Thiên nói. Tông chủ, nghe thanh âm là Phệ Tâm Tông tông chủ Quỷ Diệt lão tổ. Bàng Vân nói, Lâm Thiên đứng lên mỉm cười nói. Đi, đi ra ngoài nhìn xem đi. Rời đi đại điện, rất nhanh Lâm Thiên bọn họ liền bay đến thiên không bên trong. Bế quan 3.000 năm, vừa lúc gặp phải các vị khách nhân tới chơi, hy vọng. Lâm Thiên thản nhiên nói, hai nhị lưu thế lực thôi, nói thật thật đúng là không thể khiến cho Lâm Thiên quá lớn hứng thú. Nhị lưu thế lực trong vòng trên cơ bản là không có thiên đạo ngũ giai cường giả, mà lấy Lâm Thiên nay thực lực chính là thiên đạo ngũ giai cường giả kia cũng sẽ không là hắn đối thủ. Các hạ chính là bàn thạch tông tông chủ. Các hạ nếu đi ra, vậy tốt nhất lúc này đây pháp tắc sự kiện bàn thạch tông nói vậy không có nhiều hứng thú đi. Một cái áo bào cho lão giả mặt không chút thay đổi nói. Tông chủ, hắn chính là Quỷ Diệt, hắn bên cạnh kia một người là Hoàng Vương tộc tộc trưởng, tên Loạn Thất Bát Tao nhất dài xuyến, bình thường là trực tiếp gọi hắn Hoàng Vương. Bàng Vân truyền âm nói, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, kia thật đúng là làm cho các hạ thất vọng rồi, pháp tắc sự kiện bàn. Góc truyện audio.com, Thạch Tông thật đúng là có nhất định hứng thú, hảo, hảo thật sự. Các hạ nhưng là cần rõ ràng, mà Long Cốc chính là một tam cấp thế lực, nay bàn thạch tông tuy rằng trở thành nhị cấp thế lực nhưng là căn cơ cũng là cũng không rắn chắc, chỉ cần lộ ra bại thế, như vậy, bàn thạch tông đem trở thành qua lại. Quỷ Diệt cười lạnh nói, Quỷ Diệt như vậy đi, nếu ngươi có thể tiếp được ta một đao, bàn thạch tông sẽ không tham gia lúc này đây pháp tắc sự kiện, nếu ngươi ngay cả một chiêu đều tiếp không được như vậy, chỉ sợ đến lúc đó chính là Phệ Tâm Tông không thể tham gia. Lâm Thiên cười khẽ nói. Quỷ Diệt hơi hơi sừng sốt sau cuồng tiếu nói, các hạ thật đúng là càn rỡ, một đao thủ ta tánh mạng chính là thiên đạo ngũ giai cường giả cũng không dám nói ngoa nhất định có thể làm đến. Các hạ hay là, đã muốn là vượt qua thiên đạo ngũ giai đạt tới thiên đạo lục giai sao? Nếu nói như vậy các hạ một câu ta lập mã liền rút đi. Dám vẫn là không dám, Lâm Thiên thản nhiên nói, hảo, đừng nói một đao chính là 10 đao ta cũng ứng hạ. Quỷ Diệt lớn tiếng nói. Lão đại, một đao, ngươi có nắm chắc không? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Nắm chắc vẫn là có một chút điểm. Lâm Thiên ở trong óc bên trong cười nói. Nếu Quỷ Diệt né qua trốn đi, một đao muốn giết hắn kia khả năng tính là không lớn, nhưng là tình huống như vậy hạ Quỷ Diệt sạch đối sẽ không trốn, một đao diệt Quỷ Diệt khả năng tính ở Lâm Thiên xem ra vẫn là có vẻ cao. Đến đây đi, Quỷ Diệt tiến lên một ít lạnh giọng nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động tạo hóa đã muốn là xuất hiện ở tại trong tay, này 3.000 vạn năm thời gian, Lâm Thiên là thường dùng hư vô chi lực ôn dưỡng tạo hóa, nay tạo hóa kia nhìn qua cũng là làm cho người ta như có như không cảm giác. Tuy rằng căn bản là không tin Lâm Thiên có thể một đao giết tự mình, nhưng là Quỷ Diệt lúc này đó là không dám có gì đại ý, phòng ngự hắn là toàn lực tăng lên, ở hắn bên ngoài thân, một kiện màu đỏ áo giáp cũng là xuất hiện. Tìm hơn 1.000 vạn năm chú liền một đao, hy vọng hiệu quả có thể làm cho ta vừa lòng đi. Lâm Thiên tay phải chỉ đao tay trái nhẹ nhàng mà ở tạo hóa thân đao thượng phủ đi qua. Ở Lâm Thiên tay trái nhẹ nhàng mà mơn trớn thời điểm, tạo hóa phía trên, vốn đang có một chút thản nhiên ngân quang cũng là biến mất không thấy, tạo hóa nhìn qua trở nên vô cùng giản dị, nhưng là lúc này tạo hóa cũng là cho Quỷ Diệt một loại nguy hiểm cảm giác. Một đao hàm ngàn trận, một đao xuất ngàn trận khởi, đao sờ tới, hết thảy tận hóa hư vô. Lâm Thiên nội tâm bên trong nói thầm một tiếng, hắn ánh mắt lúc này là dừng ở Quỷ Diệt trên người. Đến a, Quỷ Diệt trầm giọng nói. Đi, Lâm Thiên nói nhỏ một tiếng, tay phải giơ lên sau đó chém ra tạo hóa giống như hoãn thật cấp về phía Quỷ Diệt mà đi. A, Quỷ Diệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh màu đen cự kiếm lập tức hướng về đối với hắn mà đến tạo hóa chém đi qua. Ngay tại kia màu đen cự kiếm mau cùng tạo hóa tiếp xúc trong nháy mắt tạo hóa đao kiếm nháy mắt trở nên hư ảo, kia màu đen cự kiếm nhìn qua đem tạo hóa một kiếm hai chặt đứt nhưng là Quỷ Diệt lúc này cũng là trong lòng hoảng hốt. Tạo hóa hư ảo một chút sau, một lần nữa ở Quỷ Diệt trước mặt xuất hiện, tuy rằng Quỷ Diệt kia một kiếm cấp tạo hóa mang đến một ít ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng nhưng không phải như vậy đại. Hư vô, Lâm Thiên thản nhiên nói, đúng lúc này, tạo hóa đã muốn là tới Quỷ Diệt đỉnh. Góc truyện audio.com Đầu, một cỗ mãnh liệt quang mang theo tạo hóa phía trên nháy mắt bạo phát đi ra kia hào quang đem Quỷ Diệt toàn bộ bao phủ ở tại trong đó. Ở vô số người kinh hãi ánh mắt bên trong, quỷ diệt kia huyết sắc áo giáp phía trên xuất hiện vô số đủ loại văn lạc. Trong nháy mắt thời gian sau, kia huyết sắc áo giáp bay nhanh trở nên hư ảo, sau đó, quỷ diệt toàn bộ người cũng là trở nên hư ảo lên, tái sau đó. Không sau đó, quỷ diệt toàn bộ người, bao gồm hắn kia huyết sắc áo giáp đều là biến thành hư vô. Thiên đạo ngũ giai, ít nhất thiên đạo ngũ giai thực lực. Vô số mọi người là nuốt nước miếng. Cách chương.